Lãnh cung công chúa làm ruộng ký. Chương 2, ở cùng hai vợ chồng nghèo. Góc truyện audio.com. Nữ nhân có chút khó xử, nhưng mà chúng ta quả thật rất khó khăn. Nàng thở dài một hồi, nói. Thôi, cũng không thể trơ mắt xem đứa nhỏ này đói chết, nuôi liền nuôi đi, nghèo nhưng một cái miệng cũng không thể nghèo thêm. Thẩm Tư Tư buồn bực, oa, một tiếng liền khóc lên, nàng thực sự rất là buồn bực. Nữ nhân sốt ruột ôm nàng muốn cho bú sữa, Thẩm Tư Tư miệng lập tức liền bị nhét vào một nụ hoa, nàng nhiều lần muốn xoay đầu né đi, lại bất lực, cuối cùng đành phải lệ rơi đầy mặt, không cam tâm tình nguyện hút sữa vào. Ô, nàng nghĩ là trốn tránh, nhưng nàng đang đói nha, xuyên vào thân thể của trẻ con, làm thế nào cũng không ngăn hết bản năng của cơ thể này. Gì đây, nam nhân đột nhiên kinh hỉ nói. Ngươi xem, trên người nàng có cái gì này? Này, nữ nhân cầm ngọc bội, ngân phiếu cùng thư tín trên tay, nói. Này đó, thật là quý báu đi. Còn có ngân phiếu cùng thư, đương ra cái này làm sao bây giờ? Nam nhân nhíu mày nói. Trước cứ giữ lấy đi, chờ nàng trưởng thành thì đưa cho nàng. Ùm, vậy cũng tốt, ta xem những thứ này rất là quý báu, không cùng một loại kia, chúng ta dù có lấy ra thì cũng sợ chuốc họa. Nữ nhân này tâm cũng không có tham lam, nghe hắn nói như vậy liền tán thành. Ta tú, là ta vô dụng, để ngươi đi theo ta luôn luôn chịu khổ. Nam nhân bất đắc dĩ đau lòng nói. Hà A Tú mắt đau xót nói. Ngày qua tuy là có khổ chút nhưng cũng có thể qua được, nếu như không có thiên tai, nhân. Họa thì sẽ không đến nỗi. Trung Căn Sinh thở dài, cái gì cũng không nói nữa. Thẩm Tư Tư nghe thấy, tâm liền trầm xuống. Nàng biết gia đình này nhất định là rất nghèo, tương đương khốn khó. Nàng nhất thời khóc không ra nước mắt, nàng ở hiện đại luôn luôn là người ngồi hưởng thụ, nếu tới cổ đại chịu khổ, khổ nhiều cưỡng bách cha, vì cái lông gì mà người ta xuyên không thành hoàng hậu thì cũng thành vương phi, vận khí của nàng cũng là một cái công chúa, thế nào mà đen như vậy lại chui đúng vào bụng của nữ nhân ở lãnh cung ta sát, đến cuối cùng sao lại chịu khổ đến thế này. Sự thật chứng minh, Thẩm Tư Tư cũng không lo lắng nhiều, nàng tuy rằng thị lực rất kém, nhưng có thể nghe thấy a, đi đến cái nhà này đã là ngày thứ ba, liền có một nữ nhân đến cửa cãi nhau, chính là đại tẩu của Trung Căn Sinh. Nghe giọng điệu của nàng, Thẩm Tư Tư liền nghĩ đến biểu cảm này chính là của người đàn bà đanh đá, bởi vì giọng nói của nàng này rất lớn, giọng điệu thật là ác liệt. Các ngươi còn không mau trở về nhà cũ đi thôi. Chúng ta nơi này thật là chật hẹp, ta cùng đại ca có thể phụng dưỡng cha mẹ, nhưng bản thân các ngươi có tay có chân, chẳng lẽ còn nghĩ ngốc ở trong nhà chúng ta kiếm ăn. Nữ nhân cười lạnh nói, đại ca ngươi cũng không có tiền nhàn rỗi mà nuôi nhóm người các ngươi. Trung Căn Sinh dầu dĩ nói, chúng ta có thể đi làm công, sẽ không dựa vào đại ca, đại tàu. Nữ nhân kia đến đối diện cả giận nói, việc ở đâu mà tốt như vậy cho ngươi làm, liền tính là ngươi kiếm được việc đi, một tháng được mấy cái tiền. Ngươi lại muốn nuôi cả một nhà lớn bé, đến lúc đó còn không phải là đến tống tiền đại ca ngươi. Cha mẹ đã lớn thì chúng ta phụng dưỡng, nhưng các ngươi cũng phải có trách nhiệm, về sau phải chia nhau quản, thế mà còn nghĩ cha mẹ sẽ tiếp tế cho các ngươi, nằm mơ, ta xem vẫn là về nhà cũ trồng trọt trên ba phần đất của ngươi đi, ở nơi này ngươi không nuôi nổi bản thân đâu. Góc truyện audio.com. Trung Căn Sinh nhất thời chán nản, nghẹn ở cổ nói không ra lời, hắn vốn là một nam nhân thành thật, đối với đại tẩu châm chọc khiêu khích trong lúc nhất thời không biết phản bác như thế nào, chỉ đứng đó buồn bã, đỏ mặt không nói chuyện. Hà A Tú nghe được âm thanh, liền ôm đứa nhỏ đi ra. Cách chương.